Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, tử thần Kageyama. Ngươi, cái này phút chốc Eza trong mắt trợn thật lớn, biểu tình hết sức phức tạp, gương mặt cũng là một hồi đỏ bừng một hồi trắng bệch. Nếu như bình thường có người dám như thế đối với nàng nói, như vậy phỏng chừng người kia cả cánh tay đều sẽ bị phế bỏ. Thế nhưng không biết vì sao, đang bị Vô Thương ôm thời điểm, Eza ngoại trừ có chút không thích ứng ở ngoài, cư nhiên không có có sinh khí. Bất quá Vô Thương hiển nhiên không có cho Eza quá nhiều thời gian suy tính. Lúc này cả người hắn đã ôm Eza hông chi, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng phía Âu Bruno nạp phương hướng sao động đi. Trong phiến khác, Vô Thương cùng Eza đã xuất hiện tại Âu Bruno nạp chỗ ngồi này thành trấn phía trên bầu trời. Người đây là phong hệ ma pháp, Eza nhẹ giọng dò hỏi. Bởi vì ở các hệ trong ma pháp cũng chỉ có phong hệ ma pháp có thể sở hữu phi hành năng lực. Thế nhưng nói vừa rồi lại cũng không có có nhiệm hà phong hệ ma pháp ba động. Cho nên Eza trong chốc lát cũng có chút nhìn không thấu. Coi là vậy đi, Vô Thương lập lờ nước đôi đáp lại một tiếng. Sau đó trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Lại nói tiếp cái này cả tòa thành trấn cũng không nhỏ. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được Kageyama bọn họ? Hơn nữa, chúng ta cũng không xác định bọn họ bây giờ là hay không đến rồi Âu Bruno nạp. Nếu như dựa theo thời gian để suy đoán lời nói, chắc là không sai biệt lắm mới đúng. Chúng ta trước ở bên cạnh tìm một chút đi. Eza cũng bây giờ không có biện pháp quá tốt. Thế nhưng trong phiến khắc có thể từ trong vương quốc đến Âu Bruno nạp tới. Điểm ấy hãy để cho Eza cảm thấy kinh hỉ. Chỉ ít tiết kiệm 2 ngày đường xe thời gian. Xem, bọn họ ở đàng kia. Lúc này trên bầu trời Eza chợt nhìn thấy đoàn người đang ở Âu Bruno nạp nhà ga phụ cận. Nhất thời liền mị lấy con mắt sông Vô Thương nói rằng. Nhà ga sao? Vô Thương nhíu mày. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn cùng Eza liền đồng thời xuất hiện tại trạm xe nội bộ. Đang ở Vô Thương cùng Eza xuất hiện thời điểm, trong đám người một gã nắm lưỡi hái tên nhất thời liền cảnh giác. Hắn chính là Thiết Chi Sâm hội trưởng, được xưng là tử thần Kageyama. Thoạt nhìn là Fairy Tail đám kia con ruồi nhóm, thật là khiến người ngoài ý muốn a. Lúc này bọn họ làm sao biết xuất hiện tại bên này? Lẽ nào liền là hướng về phía chúng ta mà đến sao? Kageyama không khỏi suy đoán nói. Bất kể, kế tiếp đều cho ta cẩn thận một chút. Kageyama xông bên trên một chúng ma đạo sĩ nói rằng, lần này bọn hắn tới không ít ma đạo sĩ, hầu như đều là công hội bên trong thực lực khá mạnh người. Mọi người gật đầu, cũng không có đi trêu chọc Vô Thương cùng Eza, trực tiếp hướng phía trong nhà ga vừa đi đi. Lúc này Eza đi về phía trước một bước, lại bị Vô Thương cản lại. Làm sao, ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này động thủ sao? Vô Thương lạnh nhạt nói. Có ý tứ, nhân khẩu tại đây quá dày đặc. Nếu như nói động thủ nhất định sẽ tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Cho nên ta cảm thấy ngươi chính là đi trước nghĩ biện pháp xua tan bên này quần chúng. Còn như Kageyama bọn họ cái kia biên gia hòa. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định không đi được. Eza trầm ngâm một tiếng. Có thể cũng là cảm thấy Vô Thương theo như lời nói có chút đạo lý. Chính là bởi vì này nàng cả người gật đầu. Sau đó liền dựa theo Vô Thương nói bắt đầu xua tan quần chúng. Còn như Vô Thương, cả người hắn đã nhàn nhạt hướng phía trước đi tới. Hưng thịnh có lẽ là bởi vì đã nhận ra dị dạng. Tử thần Kageyama thâm nhập trạm xe tốc độ rất nhanh. Dọc theo đường đi đều có thể chứng kiến té xuống đất nhân viên công tác. Bất quá tốt tại bọn họ phải là muốn đi vào nhà ga. Cho nên đối với những thứ này thông thường nhân viên công tác cũng không có hạ ngoan thủ. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó cứ như vậy chậm rãi hướng phía bên trong đi tới. Lúc này bọn họ cũng đã bắt được chớ chú chi địch đi. Vô Thương phỏng đoán nói. Không bao lâu, Eza đã một đường tiểu chạy tới Vô Thương trước mặt. Ta đã đem quần chúng đều cho tản ra. Vậy là được. Chúng ta cái này đi gặp gỡ bọn họ a. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Sau đó hai người bước nhanh hướng phía trong nhà ga đi. Không ngờ tới các ngươi những thứ này fairy tale con ruồi nhóm thật sự chính là hướng chúng ta mà. Đến, làm Vô Thương mang theo Eza tiến vào trạm xe trong đại sảnh lúc. Nhất thời liền truyền đến một tiếng. Đang là tử thần Kageyama. Mà ở Kageyama trước mặt, thì là đứng một hàng ma đạo sĩ. Những thứ này ma đạo sĩ mỗi người hung thần ác sát xem lên trước mặt Vô Thương cùng Eza. Đúng a, cái này rất rõ ràng. Vô Thương nhàn nhạt quét mắt liếc mắt. Sau đó liếc mắt liền thấy được tử thần Kageyama trong tay sở nắm một thanh hắc sắc Pokonlo. Chuôi này Pokonlo vô cùng quái dị. Toàn thân phơi bầy ngăm đen sắc. Đồng thời ở cây sáo một mặt nạm một cái đầu khô lâu. Chớ chú chi địch. Những cái này tiểu lâu la liền giao cho ngươi. Ta đối phó kia cái gì Kageyama. Hẳn không có vấn đề chứ. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Uy, người cũng quá coi thường ta sao? Eza bĩu môi. Vô Thương cười cười. Không nói gì. Được rồi. Vậy liền bắt đầu a. Nói thời điểm Eza hoạt động một phen thủ đoạn. Sau đó liền chứng kiến một đạo màu xanh nhạt ma pháp trận ở Eza trong tay ngưng tụ hình thành. Hô hô hô, ma pháp trận bên trong đột nhiên sao động ra khỏi một hồi gió xoáy. Cổ gió lốc này trên không trung đi một vòng nhi sau đó liền trực tiếp lạc định đến rồi Eza trước. Mặt, làm, một thanh ma pháp kiếm trực tiếp bị Eza cầm trong tay. Thay đổi quần áo ma pháp, Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Hừ hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có ma pháp kiếm. Ta thuộc hạ cái này nhưng cũng có rất nhiều ma pháp kiếm sĩ. Tử thần Kageyama cười lạnh một tiếng. Sau đó liền chứng kiến những tên kia bay thẳng đến Eza phương hướng sao động đi. Còn như Vô Thương, lúc này thì là đưa mắt rơi vào Kageyama trên người. Không biết vì sao, đang bị Vô Thương căn dặn thời điểm. Kageyama luôn có một loại vô cùng tâm quý cảm giác. Hắn lắc đầu, trong lòng đại định. Sau đó cả người trực tiếp huyền phù phi hành đến rồi giữa không trung. Kageyama sở tu hành chính là phong hệ ma pháp. Chính vì nguyên nhân này hắn cụ bị nhất định phi hành cùng huyền phù năng lực. Lúc này chỉ thấy giữa không trung Kageyama trước mặt rất nhanh ngưng tụ ra một cái nhạt màu tím ma pháp trận. Sau đó một cơn lốc trực tiếp dũng động đi ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.